Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 621, Lý Phó Bang Chủ. Bang chủ ngươi làm sao hiện tại mới đến? Quang Minh hội đã bắt đầu. Cái bang bang chúng bên trong đi tới một người. Người này nhìn niên kỷ không nhỏ. Hẳn là tại Minh giáo bên trong rất có địa vị. Im miệng, chuyện của ta lúc nào cần ngươi đã tới hỏi. La Hải há mồm chính là quát lớn. Cha hỏi nam tử nghe xong, đang còn muốn thuyết lại lắc đầu. Lui qua một bên, chư vị, vị này chính là Lý Cửu. Lý công tử, sau này hắn liền là các ngươi phó bang chủ. Nếu là ta trong bang thời điểm trong bang sự tình toàn bộ từ hắn tới làm quyết định. Cái gì? Giờ phút này sở hữu cái bang đệ tử cùng các trưởng lão toàn bộ giật mình nhìn lấy theo tại bang chủ sau lưng ba người. Sau cùng nhãn quang đều tập trung ở một người trong đó trên thân. Bang chủ, người này có tài đức gì có thể làm ta cái bang phó bang chủ? Hắn cái gì? Dư Trương lão ngươi chẳng lẽ đang chất vấn ta sao? Thấy mình bang chủ sắc mặt trong nháy mắt biến sắc. Này Dư Trương lão vội vàng biến khẩu đường, bang chủ. Ta không dám, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Khó đạo ta thuyết còn chưa đủ rõ ràng sao? Các ngươi có biết đường hôm nay Thanh Ngọc môn môn chủ xấu xa nửa đường chặn giết tại ta? Tống Nhi, chấm ngoặc kép, thiếu bang chủ làm sao? Tống Nhi bất hạnh chết thảm. Nếu không phải cái này Lý công tử trợ giúp, chỉ sợ bang chủ của các ngươi ta hôm nay cũng thành ngày dỗ. La Hải nói xong, nhãn quang bỗng nhiên nhìn này Dư trưởng lão trên người nhìn một cái. Sau đó ánh mắt tại trên thân mọi người toàn bộ nhìn một lần. Đường ta hành trình chỉ có trong bang. Các ngươi biết rõ nói, mà Thanh Ngọc môn lại có thể thiết hạ mai phục. Lúc này các loại Quang Minh hội một, ta tất nhiên muốn tra cái rõ ràng cho Tống Nhi báo thù. La Hải lời đã thuyết rất rõ ràng. Hắn rõ ràng nói cho trước mắt những này bang chúng trong mọi người có nội gián. Trong lúc nhất thời theo hắn nói cho hết lời, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Chỉ có này Dư trưởng lão đuổi bước lên phía trước thiết đường, bang chủ. Thân thể ngươi nhưng có đại dạng. La Hải cũng không để ý tới Dư trưởng lão. Phảng phất căn bản không thể trông thấy. Lúc này cảnh này trong mắt mọi người xem ra rõ ràng nhất bất quá. Bang chủ hoài nghi cũng là Dư trưởng lão. Những cái kia vốn đang cùng Dư trưởng lão giao hảo trường lão thấy thế sau tất cả đều là như có như không rời xa hắn. Nhân tâm liền là như thế này. Hôm nay Quang Minh hội chính là ta cái bang vừa hiển thân thủ. Danh chấn giang hồ thời điểm chỉ bất quá ta bất hạnh thụ thương. Bất quá may mà gặp được Lý công tử. Các ngươi liền phụ tá Lý công tử tiến về Quang Minh hội đi. Ta cái bang uy danh liền do hắn một người tới nâng lên. Giờ khắc này ai dám ngỗ nghịch La Hải ý tứ. Mặc dù bây giờ người trong lòng người đều đối cái này đột nhiên xuất hiện tiện nghi phó bang chủ không có cảm tình gì. Thế nhưng là La Hải làm người không bọn họ vẫn là biết rõ nói. Thà giết lầm 1000 tuyệt không buông tha 100. Nếu người nào giờ phút này đứng ra ra mặt, tất nhiên sẽ trở thành La trong hải nhãn đinh. Cái gai trong thịt, trừ chi cho thống khoái. Bang chủ không thể a. Y theo ngươi chỗ thuyết cái này họ Lý thân phận thần bí. Nếu là hắn, chấm ngoặc kép, làm càn, Dư Trương lão ngày bình thường ngươi giữ im lặng. Hôm nay làm sao như thế rất nhiều lời. Chẳng lẽ ngươi chính là này tên phản đồ? Quả nhiên sao? Tất cả mọi người nghe xong đều là thở dài ra một hơi. Dư trưởng lão ở thời điểm này đứng ra nói ra trong lòng bọn họ cộng đồng lời nói. Là bực nào dũng khí? Chỉ tiếc giờ phút này La Hải sớm đã không có ý thức. Lưu lại bất quá là một bộ thể xác a. Giáo chủ oan uổng a. Ta dư bất bình, mặc dù thuyết võ công không đủ, nhưng là đối cái bang là trung thành tuyệt đối. Cắt chưa nghe tin tiểu nhân xàm ngôn. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Chỉ là này trong thần sắc để lộ ra tất cả đều là hận ý. Dựa vào, bà ngươi bản tới thăm ngươi trung thành tuyệt đối bộ dáng còn muốn lưu ngươi một con đường sống. Nhưng là hiển nhiên ngươi đổi một con đường đi. Đã như vậy, Đừng trách cửu ca không trượng nghĩa. Nhàn nhạt muốn xong, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười đi lên phía trước. Dư Không Bình trưởng lão đúng không? Có lẽ ngươi còn không biết ta. Ta gọi Lý Cửu. Trên giang hồ người xưng Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, chính là ta đi. Gặp Lý Mộc Nhiên cười tâu toét không có chính hành. Này Dư Trương lão càng thêm không thích đường, cái gì Ngọc Diện Tiểu Bạch Long? Ta nhìn ngươi là tự phong. Tiểu tử ta không biết đường ngươi dùng phương pháp gì mê hoặc bang chủ của chúng ta. Nhưng là chỉ cần có ta Dư Bất Bình tại, ngươi mơ tưởng đạt được. Lý Mộc Nhiên nghe xong vẫn như cũ mặt mang vẻ mỉm cười. Sau đó chậm rãi đi về phía trước, có phải hay không tự phong? Ngươi có thể đi khảo cứu, nhưng là có đôi khi lời nói có thể loạn thuyết, sự tình lại không thể ấn loạn. Con người của ta tính khí không thế nào tốt. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Tại cái này cái bang bên trong, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm gì ta sao? Ta xác thực không thể đem ngươi thế nào. Nhưng là này Thanh Ngọc môn môn chủ nói ra lời nói lại có thể để ngươi thân bại danh liệt. Gặp Lý Mộc Nhiên muốn dội nước bẩn. Này Dư Bất Bình vội vàng trách cứ đường, bang chủ chớ có tin vào tên tiểu nhân này lời nói. Ta căn bản không biết đường cái gì Thanh Ngọc môn không Thanh Ngọc môn. Không biết đường Thanh Ngọc môn. Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái nói. Không biết đường Thanh Ngọc môn vậy ngươi có biết đường Sáu Sa là ai? Sáu Sa là Thanh Ngọc môn môn. Chấm ngoặc kép, Dư Bất Bình muốn thuyết võ nghệ còn có thể thắng được Lý Mộc Nhiên một bậc. Nhưng là muốn luận cái này nên thông minh công phu. Hai người chênh lệch thật sự là quá xa. Thanh Ngọc môn môn chủ thật sao? Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng. Mày kiếm tại điều nói. Đã nhận biết Thanh Ngọc môn môn chủ nhưng lại thuyết không biết. Người đến tột cùng là tại lừa gạt mình vẫn là đem bang chủ làm con khỉ đùa nghịch. Lý Mộc Nhiên cũng coi là một trận đại hốt du. Này Thanh Ngọc môn môn chủ tên chính là Cương Tài La Hải trong lúc vô tình để lộ ra đến. Cái này Dư Bất Bình xem xét ngày bình thường cũng là một cái nghiêm cẩn người. Có lẽ mọi người tại đây bên trong cũng chỉ một mình hắn nhớ kỹ những này. Chỉ là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, Dư Bất Bình đem đây hết thảy bị mất ở trong tay chính mình. Mọi người tại đây nghe đến nơi này, cũng là nghe ra một tia kỳ quái vận vị. Dư Bất Bình thiệt thòi ta trong ngày thường đối ngươi ân trạch cực kỳ. Ngươi thế mà thông đồng ngoại nhân tới lấy tính mạng của ta. Hôm nay nếu là không đem theo bang quy xử trí, ta La Hải về sau như thế nào phục chúng? Nói La Hải trực tiếp đem ra bên hông trường kiếm. Tại Dư Bất Bình còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm một kiếm đâm tâm. Đối với La Hải, Vương Tiếu Tiếu nói cho hắn biết rất nhiều. Cái này Vương Hải làm người 10 phần độc ác, đối với phản bội người một nhà càng là lục thân bất nhận. Bởi vậy La Hải này ra một kiếm này mọi người tại đây mặc dù có chút đan sợ. Thế nhưng là lại không chút nào cảm giác đến bất kỳ không thích hợp địa phương. Tốt, bây giờ phản đồ đã đền tội. Các ngươi lại cực kỳ nghe. Hôm nay từ Lý Phó Bang chủ mang các ngươi tiến về Quang Minh đỉnh phía trên. Nếu người nào dám đối Lý công tử có chỗ chần chờ, để cho ta nghe được phong thanh. Các ngươi là biết rõ đạo ta cổ tay. Mặt đất lăn xuống Dư Không cùng cấp. Nhìn không bình thường không tin. Chỉ là lại nhiều không tin. Cũng cứu vãn không tính mạng hắn. Người đến người nào mau mau xưng tên ra. Cái bang phó bang chủ trước tới tham gia Quang Minh hội. A nguyên lai là cái bang. A, người rất lạ mặt a. Nam tử mắt nhìn Lý Mộc Nhiên về sau. Nhãn quang tại đông đảo cái bang trên thân quét một lần. Cuối cùng gật gật đầu. Bỏ vào mọi người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.